Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cú bị thân cây đụng vô số phía dưới sau đó, làm bộ phẫn nộ nói. Chu Đạt Xương cũng không trả lời, chỉ là hung hăng chạy về phía trước, hơn nữa chuyên môn hướng loại kia có nhánh cây địa phương đi. Chu Hoành Vũ bị nhánh cây đụng khổ không nói nổi. Đạt Xương, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không lại ra những cái này yêu thiêu thân. Chu Hoành Vũ tại Chu Đạt Xương trên lưng cầu xin tha thứ. Chu Đạt Xương lúc này mới cải biến tuyến đường, không còn đi tìm nhánh cây. Hai người một mực chạy hai canh giờ, dù là Chu Đạt Xương thể lực kinh người, lúc này cũng là thực sự không bò nổi. Chu Đạt Xương bước chân lảo đảo, sơ ý một chút, bị một cái nhánh cây đẩy ta một phát. Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương hai người đều nặng nề ngã ra ngoài. Ai u? Chu Hoành Vũ kêu một tiếng, chật vật đứng dậy. Lúc này Chu Đạt Xương cũng đã mệt đứng không đứng dậy. Nhìn xem Chu Đạt Xương bộ dáng, Chu Hoành Vũ trong lòng hổ thẹn không thôi. Đạt Xương, thật xin lỗi, tiếp xuống giao cho ta đi, ngươi hôm nay ăn heo sữa quay, nướng sơn kê, lần này lại để cho ngươi nếm thử nướng thịt sói. Chu Hoành Vũ đi đến Chu Đạt Xương bên người, khẽ cười nói. Cố lên. Chu Đạt Xương thở hổn hển nói ra. Chu Đạt Xương nhìn xem Chu Hoành Vũ tự tin biểu lộ, vốn có một lời nói cũng nuốt trở về, trong lòng một loại khác thường cảm xúc bắt đầu lan tràn. Đây chính là đến từ huynh đệ ở giữa tín nhiệm chi tình. Nhìn xem Chu Đạt Xương tín nhiệm ánh mắt, Chu Hoành Vũ đứng dậy, đứng ở Chu Đạt Xương trước người, cầm kiếm mà đứng, chờ đợi sau lưng đuổi theo cự lang. Chỉ chốc lát sau, cự lang liền theo sau. Chỉ thấy cự lang cũng là thở hổn hển, hiển nhiên truy kích cũng rất vất vả. Chu Hoành Vũ đứng ở nguyên địa mặt không thay đổi nhìn xem cự lang. Cự lang cũng một bên thở hổn hển, vừa nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ. Hai phe trong lòng đều rõ ràng, hôm nay nhất định là chỉ có một phương có thể còn sống sót. Chỉ là cự lang lông tóc không thương, mà Chu Đạt Xương cũng đã thể lực đến cực hạn, Chu Hoành Vũ cũng tay chân đều bị thương. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cầm kiếm mà đứng bộ dáng, cự lang trong mắt lóe qua một tia khinh miệt, hiển nhiên là không đem Chu Hoành Vũ để vào mắt. Ma thú cuối cùng chỉ là ma thú, chí lực làm sao cũng đuổi không lên chân chính ma tộc. Ma lang đã bị trước mắt con mồi mê hoặc hai mắt, sớm đã quên cái kia để nó hốt hoảng trốn chạy dã chư vương, là chết ở trong tay ai. Chỉ là ma lang cuối cùng vẫn có ý một tia linh tính, mặc dù trong mắt khinh miệt, lại là không có tùy tiện tiến lên. Lúc này Chu Đạt Xương trên mặt đất thở hổn hển, vẫn là không có tỉnh lại. Bất quá lại là liền mắt nhìn thẳng nhất nhãn sau lưng đều lười nhắc nhìn, chỉ là tự mình điều chỉnh khí tức, nhưng bản thân mau chóng khôi phục lại. Chu Đạt Xương tín nhiệm Chu Hoành Vũ, mặc dù hai người chỉ nhận thức nửa ngày, nhưng là hai người còn muốn cùng một chỗ thông qua chắc thí. Hiển nhiên ma thú tính nhẫn nại không bằng ma tộc. Ma lang rốt cục không nhịn được, hướng Chu Hoành Vũ phát lên công kích. Chỉ là Chu Hoành Vũ chỗ nào có dễ dàng như vậy để hắn đạt được, giơ kiếm liền chém. Ma lang trong lòng còn có kiêng kỵ, nhìn thấy tranh thủ thời gian trốn tránh. Một người một thú dò xét mấy hiệp sau đó, đều không có thể có chút tiến triển nào. Chu Hoành Vũ vẫn là không nóng không vội tìm kiếm cơ hội, tìm kiếm một kiếm kia tất sát cơ hội. Ma lang lại là càng ngày càng bực bội, đã có chút kìm nén không được nội tâm dã tính. Ngao! Theo lấy gào một tiếng, ma lang không còn thăm dò, dẫn đầu phát động tiến công. Chỉ thấy ma lang mở ra bồn máu miệng lớn, đuổi sát Chu Hoành Vũ cổ mà đến. Chu Hoành Vũ cũng không bối rối, giơ kiếm liền đâm, mũi kiếm trực chỉ ma lang cổ họng. Chiêu này cũng là Chu Hoành Vũ hành động bất đắc dĩ, bởi vì hắn sau lưng còn có chính đang thở hổn hển Chu Đạt Xương. Nếu là Chu Hoành Vũ né tránh, Chu Đạt Xương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là cái này một cái ma lang lại là có chút xấu hổ, lúc này mặc dù có thể cắn chết Chu Hoành Vũ, nhưng là bản thân cũng phải mất mạng. Ma lang chỉ có thể ở không trung thay đổi thân thể, mau tránh ra Chu Hoành Vũ đồng quy vu tận chí mạng một kích. Nhìn xem ma lang né tránh, Chu Hoành Vũ cười lên, vẫn là bộ dáng bình tĩnh. Chỉ là Chu Hoành Vũ cũng không chủ động tiến công, vẫn là đứng ở nguyên địa. Một mặt là bảo vệ Chu Đạt Xương, một phương diện cũng là bản thân thể lực chống đỡ hết nổi. Ma lang ổn định thân hình, nhìn xem Chu Hoành Vũ bình tĩnh bộ dáng, trong mắt lóe qua vẻ tức giận. Lắc mình một cái, lần nữa công kích, lần này lại là duỗi ra vuốt sói. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ lại là một kiếm bổ ra, ma lang tranh thủ thời gian lắc mình một cái nhảy ra, lần nữa tránh thoát Chu Hoành Vũ kiếm. Rơi xuống đất sau đó, ma lang mấy cái lách mình, lại duỗi ra vuốt sói, muốn công kích Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ cũng không mập mờ, tới lui chém vào, mỗi một thật đều trực chỉ đầu sói. Chu Hoành Vũ cũng biết rõ đầu này ma lang không đơn giản, cho nên mặc dù mỗi một kiếm đều trực chỉ ma lang chỗ yếu, nhưng là ma lang đều có thể thuận lợi tránh ra. Chu Hoành Vũ kỳ thật chỉ là đang chờ cái kia thời khắc mấu chốt chí mạng một kích. Ma Lang chỉ có thể tới lui lách mình tránh né, không dám dùng đầu của mình đi đón đỡ Chu Hoành Vũ kiếm trong tay. Chỉ là qua qua lại mấy lần tiến công, đều là không công mà lui, Ma Lang trong lòng bắt đầu phiền não. Chu Hoành Vũ vẫn như cũ cầm kiếm mà đứng, mỉm cười càng ngày càng thịnh. Đây cũng là tâm lý chiến thuật, nhường Ma Lang càng ngày càng nổi nóng, Chu Hoành Vũ mới có thể tìm tới sơ hở, một kích tất sát. Ma Lang nhìn thấy, quả nhiên trong lòng càng là nổi nóng. Chỉ thấy Ma Lang nhìn bốn phía, lại là phát hiện Chu Hoành Vũ sau lưng Chu Đạt Xương, còn ngã trên mặt đất thở hổn hển, không khỏi tính chạy lên não. Ma Lang lại là lắc mình một cái, nhào về phía Chu Hoành Vũ. Ngay ở Chu Hoành Vũ rút kiếm thời điểm, Ma Lang lại là lắc mình một cái, lại quay lại thân hình, đánh về phía Chu Hoành Vũ sau lưng Chu Đạt Xương. Tốt nghiệt xúc. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, đem kiếm nhất sách, lấy một loại quỷ dị góc độ, thẳng tắp đâm về bản thân sau lưng. Ma Lang nhìn thấy, chỉ có thể lần nữa lách mình, lui trở về. Lúc này Chu Đạt Xương nằm trên mặt đất, tựa như người không việc gì mà một dạng, chính ở chỗ này thở hổn hển, chỉ là không có trước đó như vậy kịch liệt. Đạt Xương, ngươi không sao chứ? Giúp Chu Đạt Xương ngăn cản Ma Lang một kích, Chu Hoành Vũ hỏi. Không có việc gì. Ngươi tiếp tục, ta lại nghỉ một lát. Chu Đạt Xương nói. Tốt, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ta giải quyết đầu này Ma Lang, chúng ta ăn nướng thịt sói. Chu Hoành Vũ cũng không quay đầu lại, nhìn chằm chằm Ma Lang nhất cử nhất động, đối Chu Đạt Xương nói ra. Chu Đạt Xương nhấc tay một cái, xem như đáp lại Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ cũng không để ý tới, tiếp tục nhìn chằm chằm Ma Lang động tĩnh. Cái này Ma Lang cũng là quả thực giảo hoạt, cũng không cùng Chu Hoành Vũ ngạnh kháng, chỉ là tới lui tả hữu tập kích, muốn tiêu hao Chu Hoành Vũ thể lực. Mà Chu Hoành Vũ lúc này cũng đúng là thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Chu Hoành Vũ mắt thấy hình thức càng ngày càng không ổn, lại là không do dự nữa. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ hô to một tiếng, Đạt Xương, ngươi bản thân cẩn thận. Sau đó thân hình lóe lên, bắt đầu chủ động tiến công. Chỉ là cái này chiêu đầy sơ hở. Ma Lang nhìn thấy Chu Hoành Vũ rốt cục động, lại là nhảy ra phía sau đó thân hình nhất chuyển, lại là hướng Chu Hoành Vũ sau lưng Chu Đạt Xương đánh tới. Chu Đạt Xương lúc này mới vừa đứng dậy, chỗ nào chống đỡ được cái này xông thẳng tới được Ma Lang. Mắt thấy Ma Lang liền muốn cắn được bản thân, Chu Đạt Xương lại là thực sự đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể giơ cánh tay lên đón đỡ. Đúng lúc này, một thanh vết dỉ loang lổ thiết kiếm kỳ dị từ Chu Đạt Xương sau lưng đâm ra. Nguyên lai Chu Hoành Vũ không biết lúc nào cũng đã đi tới Chu Đạt Xương sau lưng. Cũng đã thân ở không trung Ma Lang, lúc này cũng đã hoàn toàn không cách nào né tránh. Phốc, trường kiếm trực tiếp quán xuyên Ma Lang bụng. Một kích tất sát. Chu Đạt Xương còn không biết chuyện gì xảy ra, lại là bị bắn tung tóe một thân lang huyết. Cảm giác được ấm áp, Chu Đạt Xương lúc này mới mở to mắt. Nhìn xem trên mặt đất co giật Ma Lang, Chu Đạt Xương thở một hơi dài nhẹ nhõm, em à, làm ta sợ muốn chết. Chu Đạt Xương lại quay người nhìn về phía Chu Hoành Vũ nói ra. Huynh đệ, ngươi cái này kiếm thuật thực sự là lợi hại. Chu Hoành Vũ mỉm cười, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Hoành Vũ, ngươi không sao chứ? Chu Đạt Xương tranh thủ thời gian tiến lên đỡ lấy Chu Hoành Vũ. Không có việc gì, khụ khụ. Chu Hoành Vũ ho khan hai tiếng tiếp tục nói ra, liền là thân thể có chút suy yếu, thể lực theo không kịp đi. Chu Đạt Xương lại quan sát trong chốc lát, nhìn thấy Chu Hoành Vũ thực sự không có gì lớn sự tình, cái này mới yên lòng. Nhìn xem ngã trên mặt đất Ma Lang thi thể, Chu Đạt Xương hỏi, cái này thịt sói ăn ngon không? Hẳn là tạm được. Chu Hoành Vũ cũng không xác định nói ra. Hai người chỗ nào nếm qua thịt sói, không khỏi trong lòng đều phạm lên nói thầm. Thế nhưng là nếu như đã bày ở trước mặt, Chu Đạt Xương cũng đói bụng đói kêu vang, dứt khoát phát lên lửa trại, trực tiếp khai nướng. Chỉ thấy Chu Đạt Xương 3 lần 2 trừ 2 liền xử lý 2 đầu đùi sói, đặt ở trên lửa bắt đầu thiêu đốt. Chỉ chốc lát sau, mùi thơm liền nhẹ nhàng đi ra. Nghe cũng không tệ lắm. Chu Đạt Xương một bên nghe mùi thơm, một bên chảy nước bọt nói ra. Là rất thơm. Đã trải qua mấy trận đại chiến, Chu Hoành Vũ lúc này cũng có chút đói bụng. Chỉ chốc lát sau, 2 đầu đùi sói liền nướng xong, cho. Chu Đạt Xương đem một con sói chân đưa cho còn nằm trên mặt đất Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ cũng không phải nói nhảm, cứ như vậy nằm trên mặt đất, tiếp nhận đùi sói liền bắt đầu ăn. Ân, thật là thơm. Chu Hoành Vũ cắn một cái, không khỏi tán thán nói. Chu Đạt Xương nhìn thấy, cũng vội vàng hướng về phía trong tay mình cái kia đùi sói cắn một cái. Thơm, thật mẹ hắn thơm. Vốn đang do dự Chu Đạt Xương nháy mắt liền bắt không được miệng, một ngụm tiếp lấy một ngụm bắt đầu ăn. Chỉ chốc lát sau, 2 đầu đùi sói liền bị 2 người phong quyển tàn vân dọn dẹp sạch sẽ. Bởi vì cái này Ma Lang hình thể quả thực không nhỏ, Chu Hoành Vũ chỉ ăn nửa cái liền nuốt không trôi. ngược lại là Chu Đạt Xương xứng đáng bản thân hình thể, trong tay một cái đùi sói cùng Chu Hoành Vũ còn dư lại nửa cái đùi sói, đều bị hắn ăn vào trong bụng. Hai người ăn xong sau đó, hơi nghỉ ngơi một cái, liền bắt đầu tiếp tục đi tới. Hoành Vũ, ngươi nói chúng ta có thể vượt qua sao? Chu Đạt Xương một bên ở trong rừng phi nhanh, vừa mở miệng dò hỏi. Ta nào biết được? Chu Hoành Vũ cau mày, nhìn về phía bị tầng tầng lá cây che chắn thiên không. Ta xem lúc này hẳn là xế chiều, theo lý thuyết hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Chu Hoành Vũ cũng không dám xác định. Ai? Tất nhiên còn không có tuyên bố kết thúc, vậy liền tiếp tục chạy đi. Chu Đạt Xương không ngừng bước, hít khẩu khí nói ra. Hai người không còn nói chuyện, Chu Hoành Vũ tại Chu Đạt Xương trên lưng thay Chu Đạt Xương, đẩy ra một chút che chắn nhánh cây cùng lá cây. Chu Đạt Xương thì bước chân nhanh chóng xuyên toa ở trong rừng cây. Hai người một đường phi nhanh, lại đi nửa canh giờ. Nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chu Đạt Xương thở hổn hển, đem Chu Hoành Vũ để xuống, một mông ngồi ở trên mặt đất. Chu Hoành Vũ đứng ở trên mặt đất không quá có thể động, liền quan sát đến động tĩnh bốn phía. Người kiếm pháp ở cái kia học. Chu Đạt Xương ngồi ở trên mặt đất thở hổn hển, bỗng nhiên nhớ tới Chu Hoành Vũ kiếm pháp phi thường lợi hại, liền hỏi. Xuyệt. Chu Hoành Vũ lại là không trả lời, mà là thần sắc cảnh giác nhìn xem bốn phía, hướng về phía Chu Đạt Xương làm ra chớ lên tiếng thủ thế. Chu Đạt Xương gặp Chu Hoành Vũ bộ dáng, cũng không nói chuyện, từ từ đứng dậy, đi tới Chu Hoành Vũ bên người. Thế nào? Chu Đạt Xương nhỏ giọng hỏi. Có đồ vật đang theo chúng ta tiếp cận. Chu Hoành Vũ nhỏ giọng nói ra. Chu Đạt Xương cũng ngừng lại khí tức, cẩn thận lắng nghe. Quả nhiên, có thanh âm chính hướng bản thân hai người tiếp cận, hơn nữa thanh âm phi thường ồn ào. Không phải là bởi vì chúng ta giết đầu kia ma lang, rước lấy đồng bạn của hắn báo thù đi. Chu Đạt Xương suy đoán nói. Chu Hoành Vũ tiếp tục làm ra chớ lên tiếng thủ thế, cẩn thận lắng nghe. Đúng lúc này, bỗng nhiên hét dài một tiếng. Ngao ô! Chính là lang Chu lên. Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương đều là sắc mặt đại biến. Cỏ mẹ nhà hắn! Là đàn sói! Chạy mau! Chu Đạt Xương cả kinh kêu lên. Chu Hoành Vũ cũng không do dự, một cái xoay người cưỡi ở Chu Đạt Xương sau lưng. Chu Đạt Xương trông thấy Chu Hoành Vũ ngồi vững vàng, một cái đi nhanh liền xông ra ngoài, không muốn mạng bắt đầu chạy. Nhanh nha! Nhanh nha! Chu Hoành Vũ tại Chu Đạt Xương trên lưng một bên thúc giục, một bên hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng bụi cỏ đã xuất hiện mấy cái màu xám cho hình bóng, chính là mấy con ma lang. Chỉ là Chu Đạt Xương lại thế nào lợi hại cũng chỉ là người bình thường, chỗ nào lại là trong rừng này ma thú đối thủ. Chỉ chốc lát sau, liền bị ma lang đuổi theo. Khác quay đầu. Ngươi chỉ để ý chạy là được rồi. Ma lang giao cho ta. Chu Hoành Vũ nhìn thấy ma lang cũng đã đuổi theo, liền đối Chu Đạt Xương nói ra. Tốt. Đi qua hai lần kịch đấu, Chu Đạt Xương cũng đã đối Chu Hoành Vũ kiếm thuật tín nhiệm vô cùng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chu Hoành Vũ từ trên lưng rút ra thiết kiếm, hướng về phía một đầu phi nhào tới được ma lang liền là một kiếm. Ngao ô. Ma lang bị quẹt làm bị thương con mắt, nháy mắt rơi vào trên mặt đất, dãy ruộng không thôi. Thế nhưng là đàn sói số lượng thật sự là không ít. Một đầu ma lang ngã xuống, lại có vài đầu ma lang theo sau. Dù là Chu Hoành Vũ kiếm thuật lợi hại, cũng là chống không được bọn sói này liên tục công kích. Tại Chu Hoành Vũ lần nữa chặt tiếp theo con sói đầu sau đó, rốt cục lộ ra sơ hở. Chỉ thấy một cái ma lang một cái phi pháp, cắn lấy Chu Đạt Xương cái mông lên, ai nha? Chu Đạt Xương một tiếng hét thảm. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, trực tiếp một kiếm quán xuyên cái này ma lang đầu. Đạt Xương, ngươi không sao chứ? Chu Hoành Vũ giải quyết cái này ma lang sau đó, hỏi. Ta nói lão đại, đem người áp đáy hòm đồ vật lấy ra đi. Lại tiếp tục như vậy, chúng ta liền muốn bàn giao ở chỗ này. Chu Đạt Xương một bên kêu thảm, một bên nói ra. Chỉ là dưới chân mảy may không chậm, hơn nữa còn lần nữa ra tốc. Chu Hoành Vũ tại Chu Đạt Xương trên lưng mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra. Đạt Xương, thật xin lỗi nha, ta đây thể lực thật sự là không được. Hơn nữa cái này song quyền nan địch, huống chi là này một đám ma lang đây. Chu Đạt Xương cũng biết rõ Chu Hoành Vũ đã là thể lực cực hạn, cho nên chỉ là ngoài miệng nói một chút, dưới chân lại là liên tục. Vậy ngươi nhìn một chút, ta muốn toàn lực xung thứ. Nói dứt lời, Chu Đạt Xương dùng hết toàn lực bắt đầu xông về phía trước. Chu Hoành Vũ thì đang Chu Đạt Xương, trên lưng qua qua lại lại ứng phó ma lang phi pháp. Chỉ thấy hai người cùng đàn sói ở trong rừng nhanh chóng phi nhanh, tại thụ mộc ở giữa xuyên toa. Kỳ thật hai người dựa theo phía trước tốc độ là đuổi không hơn. Chỉ là nhường đám này ma lang nhất truy, kích phát Chu Đạt Xương tiềm năng, nhường hai người ở trong rừng qua lại tốc độ đạt đến cực hạn. Mặt trời chiều ngã về tây, từ từ ma lang bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, mà rối rít đình chỉ truy kích. Mà lúc này Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương hai người cũng giống vậy tinh bị lực tẫn, y phục của hai người đều bị ma lang cắn xé không còn hình dáng. Chu Hoành Vũ còn tốt một chút, Chu Đạt Xương lúc này cũng đã sắc mặt trắng bạch, thở hổn hển, hoàn toàn là theo bản năng đang chạy nhanh. Đạt Xương, cố lên. Chu Hoành Vũ ở trên lưng nhìn xem Chu Đạt Xương bộ dáng, khích lệ nói. Lúc này Chu Đạt Xương cũng đã hoàn toàn nghe không vào Chu Hoành Vũ nói cái gì, trong đầu chỉ có một cái tín niệm, liền là muốn cùng Chu Hoành Vũ cùng một chỗ đến điểm cuối. Lại chạy trong chốc lát. Hai người lần nữa xuyên qua một vòng thấp lùn lùn cây sau đó, rốt cục bước lên vòng quanh núi đường. Mà hai người ngẩng đầu nhìn lại, điểm cuối cùng cũng đã ngay ở trước mắt. Mà ở điểm cuối cùng sau đó, cũng đã đứng không ít người. Tô Tử Vân một mặt nhẹ nhõm đứng ở đám người bên trong nói chuyện với nhau, phong độ phiên phiên, chỗ nào giống như là mới vừa chạy xong đường núi bộ dáng. Thạch Nguyệt cũng yên lặng đứng ở nơi đó, biểu tình như cũ là vạn năm không thay đổi. Ngược lại là nhìn thấy Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương từ rừng rậm bên trong chui ra, Thạch Nguyệt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Vương Thụy cùng Vương Nghiêu hai người cũng ở trong đó, nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương bộ dáng, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hai người không nghĩ đến Chu Hoành Vũ dĩ nhiên sống sót đi ra. Ở tiếp cận điểm cuối 100 mét chỗ, ầm vang ngã xuống. Chu Hoành Vũ cũng đi theo tán lên một bên, nhanh một chút, liền thừa cuối cùng hai cái danh ngạch. Tô Tử Vân ở trong đám người có chút hăng hái quan sát đến hai người, nhìn thấy hai người ngã sấp xuống, liền hướng về phía hai người hô. Chu Hoành Vũ nghe được cuối cùng hai tên, con mắt lập tức nhấp nhoáng quang mang. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể, chật vật đứng dậy. Sau đó tập tễnh đi tới Chu Đạt Xương trước mặt, Đạt Xương, chúng ta thêm chút sức. Lập tức tới ngay điểm cuối cùng. Chu Đạt Xương lúc này cũng đã miệng sủi bọt mép, mắt trợn trắng, đã là thần trí không rõ. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, đem trong tay trường kiếm quăng ra, kéo lấy Chu Đạt Xương, hướng điểm cuối cùng chật vật tiến lên. Cuối cùng, ở đám người nhìn soi mói, Chu Hoành Vũ rốt cục kéo lấy Chu Đạt Xương đi qua sau cùng 100 mét, chắc thì kết thúc. Trưởng môn nhìn xem đổ vào điểm cuối Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương tuyên bố. Trưởng môn tuyên bố xong kết quả, sớm có hai tên tuổi trẻ đệ tử đi tới bên cạnh hai người, bắt đầu kiểm tra hai người thương thế. Trưởng môn tuyên bố xong kết quả sau đó, cũng lộ ra hỏi thăm ánh mắt, nhìn xem kiểm tra đệ tử. Trưởng môn yên tâm, hai người không chết được, chỉ là thể lực nghiêm trọng tiêu hao mà thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Tuổi trẻ đệ tử, kiểm tra cẩn thận một phen, hướng về phía trưởng môn nói ra. Ân. Trưởng môn ứng một tiếng, quay đầu về sau lưng một đám trưởng lão và đệ tử nói ra, bắt đầu giải quyết tốt hậu quả công tác đi. Là. Đám người nhao nhao theo tiếng, dựa theo lúc trước thiết lập sẵn kế hoạch, bắt đầu, ở rừng rậm cùng bàn trên sơn đạo tìm kiếm thể lực chống đỡ hết nổi người, kiểm tra cùng bị hung thú tập kích người bị thương. Mà những cái này thông qua đệ tử, nhao nhao xuống núi, chờ đợi 3 ngày sau đó mục tiếp theo chắc thí. Chỉ là Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương cũng đã thể lực tiêu hao, không thể động đậy, trưởng môn liền an bài hai tên đệ tử, đem hai người tiễn hạ sơn. Chu Tiểu Muội ở trong đám người lo lắng chờ đợi, nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương bị người chống đỡ, tranh thủ thời gian tiến lên, đi tới Chu Hoành Vũ bên người. Hoành Vũ ca ca, ngươi không sao chứ? Chu Tiểu Muội một mặt ân cần hỏi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ vết thương trên người, Chu Tiểu Muội trong lòng căng thẳng. Ta không sao, không chết được. Nhìn xem Chu Tiểu Muội vẻ mặt ân cần, Chu Hoành Vũ khẽ cười nói, không có việc gì đây, ngươi nhìn trên người ngươi tổn thương. Chu Tiểu Muội một mặt vội vàng, khóe mắt cũng đã nổi lên nước mắt. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Tiểu Muội bộ dáng, chỉ có thể nói sang chuyện khác, chỉ bên cạnh Chu Đạt Xương nói ra, đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một cái, Chu Đạt Xương, chúng ta 500 năm là một nhà. Ngươi nói cái gì đây? Chu Tiểu Muội nín khóc mỉm cười, gắt giọng, đúng rồi, chúng ta Tiểu Muội, cười lên mới tốt nhất nhìn. Chu Hoành Vũ mỉm cười nâng lên tay, sờ lên Chu Tiểu Muội con cừu nhỏ sừng. Hai người một trận sơ lực giao lưu sau đó, Chu Tiểu Muội dẫn hai vị Ma Dương Kiếm Tông đệ tử đi tới túc liều chỗ. Hai tên tuổi trẻ đệ tử buông xuống Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương trực tiếp liền đi. Ngược lại để vốn định chiêu đãi bọn họ một phen, Chu Tiểu Muội có chút thất vọng. Bất quá nơi này còn có hai cái ma bệnh muốn chỉ mình, Chu Tiểu Muội cũng không có để ý. Chỉ là Chu Tiểu Muội không giống Chu Hoành Vũ kiếm thuật cao siêu, căn bản bắt không được con thỏ. Lại là nhướng mày lên, không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này, một cái bạch sắc thân ảnh xuất hiện. Chu Tiểu Muội nhìn chăm chú xem xét, lại là Thạch Nguyệt. Thạch tỷ tỷ. Nhìn xem Thạch Nguyệt đến, Chu Tiểu Muội ngọt ngào khiếu. Thạch Nguyệt nhìn xem Chu Tiểu Muội bộ dáng, mỉm cười. Thạch tỷ tỷ hôm nay có chuyện gì? Chu Tiểu Muội một mặt tò mò hỏi. Thạch Nguyệt mặt hơi đỏ lên, lại là không nói lời nào. Chu Tiểu Muội cảm thấy kỳ quái, lại cũng không để ý, chỉ là tiếp tục nói ra. Thạch tỷ tỷ, thật xin lỗi, đêm nay không thể chiêu đãi ngươi, không có thịt thỏ. Chu Tiểu Muội đáng thương nhìn qua Thạch Nguyệt. Chu Tiểu Muội mới vừa chưa nói xong mà nói, Thạch Nguyệt liền từ sau lưng móc ra hai đầu con thỏ, Oa, Thạch tỷ tỷ, ngươi là biết coi bói quẻ sao? Ngươi làm sao biết rõ ta lại vì tối nay thức ăn phát sầu? Chu tiểu muội nhìn xem con thỏ, một mặt sùng bái nhìn xem Thạch Nguyệt nói ra. Chỉ là thuận tiện, thuận tiện. Thạch Nguyệt có chút lúng túng nói ra. Kỳ thật Thạch Nguyệt cũng là cảm thấy Chu tiểu muội nướng thịt thỏ rất ăn ngon, lúc này mới lại đem đến hai đầu con thỏ. Chỉ là trở ngại mặt mũi, nàng cái nào có ý tốt nói là bản thân hôm trước ăn thịt thỏ rất ăn ngon, hôm nay còn muốn ăn, mới đánh tới hai đầu thỏ. Nhìn xem Thạch Nguyệt bộ dáng, nhân tinh một dạng Chu tiểu muội, cái nào còn không biết Thạch Nguyệt tâm tư. Chỉ là không nói ra, vẫn như cũ ngọt ngào nói ra, Thạch tỷ tỷ, ngươi đêm nay liền lưu lại ăn, ta đi trước xử lý một cái. Thạch Nguyệt nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, không còn nói chuyện, xem xét nhất nhãn ngã trên mặt đất khò khò ngủ say Chu Hoành Vũ, cùng Chu Đạt Sương một cái, liền không còn để ý tới, tìm một địa phương đả tọa nghỉ ngơi, chờ lấy Chu tiểu muội nướng thịt thỏ. Theo lấy nướng thịt thỏ mùi thơm chậm rãi truyền ra, ngã xuống đất hôn mê hai người cũng nhao nhao tỉnh lại. Cái gì vị đạo? Cái gì vị đạo? Chu Đạt Sương nằm trên mặt đất, dùng sức ngửi ngửi trong không khí mùi thơm. Chu Hoành Vũ cũng cái mũi co rúm, hơi hơi tỉnh lại. Thịt thỏ nhanh được rồi. Chu tiểu muội một bên cẩn thận nhìn xem gác ở trên lửa thịt thỏ, một bên mỉm cười hô. Chu Hoành Vũ ngồi đứng dậy đến, dụi dụi con mắt nhìn một chút chính đang nướng thịt thỏ Chu tiểu muội, lại nhìn phía xa bạch sắc thân ảnh nói ra, ngươi lại tới nha. Ân. Thạch Nguyệt mở to mắt nhìn thoáng qua Chu Hoành Vũ, ứng một tiếng, xem như chào hỏi, sau đó liền không còn để ý tới hắn. Chu tiểu muội nhìn thấy Chu Hoành Vũ tỉnh táo lại, rất là cao hứng. Hoành Vũ ca ca, ngươi đừng lo lắng, lại nằm một hồi, cái này con thỏ lập tức liền nướng xong. Chu tiểu muội vui mừng nói ra. Lúc này Chu Đạt Sương cũng chật vật ngồi đứng dậy đến. Ái chà chà, ta làm sao toàn thân đều đau nha. Chu Đạt Sương một bên xoa cánh tay, một bên nói ra. Nhìn xem Chu Đạt Sương tỉnh lại, Chu Hoành Vũ mỉm cười, nói ra, Đạt Sương, ta cho giới thiệu một cái. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ chỉ hướng chính đang nướng thịt thỏ Chu tiểu muội. Đây là ta muội muội, ngươi gọi hắn Chu tiểu muội là được rồi. Tiểu muội nha. Hạnh ngộ hạnh ngộ, ta cũng họ Chu, chúng ta 500 năm trước là một nhà nha. Chu Đạt Sương nhìn xem Chu tiểu muội, cười ha ha nói. Chu tiểu muội che miệng cười trộm, thế mới biết Chu Hoành Vũ câu kia 500 năm trước là một nhà xuất từ chỗ nào. Đạt Sương ca ca tốt. Chu tiểu muội ngọt ngào khiếu. Ai? Chu Đạt Sương phảng phất ăn mật đồng dạng đáp. Tiểu muội, ta có thể nghe nói Hoành Vũ nói ngươi nấu cơm tay nghề nhất lưu, ta hôm nay liền muốn nếm thử. Chu Đạt Sương con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm nướng thịt thỏ nói ra. Tốt. Chu tiểu muội mỉm cười nói ra. Đạt Sương, đừng chỉ nhìn nướng thỏ, ngươi lại nhìn xem bên kia. Nhìn xem Chu Đạt Sương bộ dáng, Chu Hoành Vũ thọc một cái, chỉ cách đó không xa Thạch Nguyệt nói ra. A. Chu Đạt Sương theo Chu Hoành Vũ ngón tay phương hướng nhìn lại. Vị này là. Chu Đạt Sương mặt lộ nghi hoặc nhìn xem Thạch Nguyệt, hỏi Chu Hoành Vũ. Nhìn xem Chu Đạt Sương biểu lộ, ngược lại để Chu Hoành Vũ có chút kỳ lạ, không nghĩ đến Chu Đạt Sương nhìn thấy dạng này mỹ nữ, dĩ nhiên không có phản ứng, nàng là Thạch Nguyệt, ma lực thân hòa khảo nghiệm đệ nhất danh. Chu Hoành Vũ giới thiệu đến. Chu Đạt Sương nhẹ gật đầu biểu thị đã biết. Chu Hoành Vũ thật sự là có chút kỳ lạ, không nghĩ đến Chu Đạt Sương phản ứng vẫn là như thế bình thản. Ngươi chuyện gì xảy ra? Trông thấy mỹ nữ làm sao không có phản ứng? Chu Hoành Vũ nhỏ giọng hỏi. Nàng là mỹ nữ sao? Chu Đạt Sương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem Chu Hoành Vũ. Chẳng lẽ không phải sao? Chu Hoành Vũ mở to hai mắt nhìn xem Chu Đạt Sương. Thạch Nguyệt tại Chu Hoành Vũ trong mắt mặc dù không có đặc biệt xuất sắc, nhưng cũng là không sai. Ta cảm thấy không phải, quá gầy, không phải kiểu mà ta yêu thích. Chu Đạt Sương lại quay đầu nhìn một chút Thạch Nguyệt, sau đó nói ra. Vậy ngươi ưa thích loại hình gì? Chu Hoành Vũ tò mò hỏi. Mẹ ta kể thân khoan thể bàn nữ nhân mắn đẻ. Chu Đạt Sương nói ra. Mẹ ngươi sẽ không liền là loại kia thân khoan thể bản nhân đi. Chu Hoành Vũ cau mày cười nói. Đúng rồi nha, ở trong mắt ta, mẹ ta đẹp nhất, ta về sau cũng phải tìm một cái cùng ta mụ mụ một dạng nữ nhân làm vợ. Chu Đạt Sương đắc ý nói ra. Chu Hoành Vũ khóc cười không được lắc lắc đầu, nội tâm cảm thán quả nhiên là cả rốt cải trắng đều có sở ái. Xa xa Thạch Nguyệt cỡ nào lợi hại, làm sao sẽ nghe không được hai người tại châu đầu ghé tai đàm luận bản thân đây. Chỉ là Thạch Nguyệt xuất phát từ hàm dưỡng, không có bạo khởi, chỉ là nhíu mày, tựa hồ là nghĩ đến làm sao đem cách đó không xa hai người chém thành muôn mảnh. Tốt, có thể ăn. Chu tiểu muội nhấc lên thịt thỏ, hướng về phía ba người khiếu. Chu Đạt Sương nghe thấy thịt thỏ rốt cục nướng xong, tranh thủ thời gian liền lăn một vòng đi tới Chu tiểu muội trước người, lộ ra một mặt khát vọng biểu lộ. Chu Hoành Vũ cũng đứng dậy, bởi vì có Ma Dương kiếm tông liệu thương thánh dược, Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Sương vết thương lúc này đều đã khép lại. Chu Đạt Xương bởi vì thể lực nghiêm trọng tiêu hao, còn không thể hoàn toàn bước đi. Nhưng là Chu Hoành Vũ lại là đi qua một buổi chiều nghỉ ngơi, có thể bình thường đi bộ. Hoạt động một chút tay chân, Chu Hoành Vũ cảm giác mình tổn thương cũng đã không sai biệt lắm tốt. Cách đó không xa Thạch Nguyệt cũng đứng dậy, đi tới bên cạnh đống lửa. Theo lấy Thạch Nguyệt đi tới, Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương đều cảm giác một trận làn gió thơm xông vào mũi. Thạch tỷ tỷ, cho ngươi. Chu tiểu muội đầu tiên là dùng lá cây bao trùm, tách ra xuống tới một cái đùi thỏ, đưa cho Thạch Nguyệt. Tạ ơn. Thạch Nguyệt mỉm cười tiếp nhận thịt thỏ, lễ phép nói cảm tạ. Lại là Đạt Xương ca ca. Chu tiểu muội lại tách ra tiếp theo chỉ đùi thỏ cho Chu Đạt Xương. Ấy, rốt cục ăn vào tiểu muội tay nghề. Chu Đạt Xương ngồi ở trên mặt đất, tiếp nhận Chu tiểu muội trong tay một cái khác đùi thỏ. Hoành Vũ ca ca, cái này cho ngươi. Chu tiểu muội lại từ con thỏ trên người kéo xuống một miếng thịt, đưa cho Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ tiếp nhận thịt thỏ, vuốt vuốt Chu tiểu muội đầu nói ra, "Ân, tạ ơn tiểu muội, chúng ta ăn chung đi." "Tốt." Chu tiểu muội ngọt ngào đáp lại nói. Bốn người một trận gió cuốn mây tản. Chỉ là một con thỏ thực sự quá nhỏ, Thạch Nguyệt lượng cơm ăn nhỏ, một cái đùi thỏ ngược lại cũng đủ rồi. Chu tiểu muội cũng ăn không được bao nhiêu. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương thế nhưng là đói bụng lắm. Đặc biệt là Chu Đạt Xương, đừng nói cây kia nho nhỏ đùi thỏ, liền là lại đến mấy con thỏ, cũng không đủ hắn ăn. Thế nhưng là Thạch Nguyệt lại là mặc kệ, ăn xong thịt thỏ sau đó, nói một tiếng đa tạ sau đó, quay người liền biến mất ở đêm tối. Mà nhìn xem bụng còn tại lộc cộc trực tiếp đem Chu Đạt Xương, Chu Hoành Vũ khóc cười không được nói ra, ta lại đi đánh hai đầu thịt rừng trở về. Hoành Vũ ca ca, Chu tiểu muội quăng tới lo lắng ánh mắt. Không có chuyện gì, mấy con tiểu thỏ tử mà thôi. Chu Hoành Vũ hướng về phía Chu tiểu muội khẽ cười nói. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ liền xoay người chui vào trong bóng tối. Ở trong bóng tối đi về phía trước một đoạn thời gian, Chu Hoành Vũ lại là không có tìm tới cái gì con mồi. Tại trong bụi cây tìm kiếm trong chốc lát, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên phát hiện nơi xa tựa hồ có cái gì thanh âm. Liền tìm theo tiếng đi qua quan sát. Chu Hoành Vũ đi không lâu sau, bỗng nhiên phát hiện nơi xa có hơi yếu hỏa quang. Làm sao ở nơi này đêm hôm khuya khoắc, rừng rậm bên trong còn có nhân? Chu Hoành Vũ vốn định tiến lên chào hỏi, nhưng là có cảm giác sự tình không quá đúng, liền núp ở bụi cỏ, từ từ hướng phía trước áp sát. Phía trước được, Chu Hoành Vũ thấy rõ trong ngọn lửa tình hình. Chỉ thấy hỏa quang bên trong đứng đấy mấy tên hắc y nhân, chỉ là cách vẫn là rất xa, Chu Hoành Vũ nhìn không rõ mặt của bọn hắn, chỉ là mơ hồ nghe được mấy cái từ. Ma Dương kiếm tông nội ứng chết một cái chỉ còn 9 cái chỉ là, cái này mấy cái mơ hồ từ ngữ, lại là nhường Chu Hoành Vũ trong lòng khiếp sợ không thôi. Chu Hoành Vũ còn không phải rất xác định trong lòng suy đoán, lại muốn hướng phía trước tới gần, nghe một chút rõ ràng. Chỉ là lần này bỗng nhiên một tiếng vang động. Người nào? Hắc y nhân cả kinh kêu lên, hỏa quang nháy mắt dập tắt, chung quanh tiến vào vô biên hắc ám. Chu Hoành Vũ không biết phát sinh sự tình gì, chỉ có thể ở bụi cỏ có giúp, ngừng thở, không cho hắc y nhân phát giác được bản thân. Nghe chung quanh tiếng vang, tựa hồ là hắc y nhân đang tìm cái gì. Chu Hoành Vũ đáy lòng không khỏi có chút khẩn trương. Ngao ô. Theo lấy một tiếng hét thảm, trong bóng tối truyền đến thanh âm, còn tưởng rằng cái gì đâu, nguyên lai là một cái dã lộc. Tốt, hôm nay dừng ở đây, về sau lại tuyển thời cơ, chúng ta tiếp tục thương nghị. Lại một cái thanh âm vang lên. Là. Chung quanh xuất hiện mấy cái thanh âm, nhao nhao đáp. Hiển nhiên phân phó thanh âm là một cái đầu mục đích. Sau đó một trận hì hì tác tác tiếng vang, hắc y nhân chậm rãi đi xa. Chu Hoành Vũ trong lòng đếm thầm 1, 2, 3, 4. Chu Hoành Vũ đếm lấy thanh âm, lại là thiếu đi một cái, vừa mới bản thân thấy nhân số không khớp. Chu Hoành Vũ trong lòng giật mình, còn có một cái hắc y nhân ở chỗ này. Chu Hoành Vũ mới vừa rơi xuống tâm, lại nhấc lên, ngừng thở, không cho bản thân phát ra một chút tiếng vang. Qua hồi lâu, trong bóng tối mới truyền đến một cái thanh âm tự nhủ, chẳng lẽ là ta phải ảo giác? Thanh âm nói xong sau đó, lại là một trận tinh tế tác tác thanh âm. Nghe một tên sau cùng hắc y nhân đi xa, Chu Hoành Vũ lúc này mới thận trọng đứng dậy, tận lực không chế tạo tiếng vang chậm rãi đi về. Đi một đoạn thời gian, thẳng đến Chu Hoành Vũ lần nữa trông thấy bản thân túp lều cùng Chu tiểu muội, cái này mới yên lòng. Hoành Vũ ca ca, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Chu tiểu muội nhìn thấy Chu Hoành Vũ trở về, một mặt vội vàng nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Chu Hoành Vũ xấu hổ giang tay, cười cười nói ra, không có tìm tới ăn. Ăn không sao cả, ta tìm chút cây nấm cho Đạt Xương ca ca ăn, hắn cũng đã ăn no ngủ rồi. Chu tiểu muội nói ra. Nhìn xem tại túp lều bên trong khò khò ngủ say Chu Đạt Xương, Chu Hoành Vũ cũng liền yên tâm. Ngươi đến cùng đi làm cái gì? Chu tiểu muội không phải họ Chu Hoành Vũ lời nói. Không có gì, không có gì, thương thế còn chưa lành, chưa bắt được thịt rừng. Chu Hoành Vũ qua loa tắc trách đến. Chu Hoành Vũ không muốn để cho Chu Tiểu Muội lo lắng. Chu Tiểu Muội nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng, bán tín bán nghi. Chỉ là Chu Hoành Vũ không nói, nàng cũng không tiện hỏi lại, chỉ là nói ra, vậy chỉ thu nhặt ngủ đi, hào hào tu dưỡng mấy ngày, liền muốn nghênh đón lấy một vòng khảo nghiệm. Ân. Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, cũng tiến nhập túp lều. Chu Tiểu Muội cũng sau đó tiến đến. Bởi vì Chu Đạt Sương ngủ ở cái kia Chu Hoành Vũ dựng đơn sơ túp lều, Chu Tiểu Muội cùng Chu Hoành Vũ liền lại ngủ ở cái này tỉ mỉ dựng túp lều bên trong. Chúc mừng ngươi Hoành Vũ ca ca. Chu Tiểu Muội tiến vào Chu Hoành Vũ trong ngực, vui vẻ nói ra. Chu Hoành Vũ mỉm cười nhìn xem trong ngực Chu Tiểu Muội, ấm áp nói ra, ta nhất định sẽ tiến vào Ma Dương Kiếm Tông, để ngươi không hề bị khổ, cũng có thể mặc vào tốt quần áo, mỗi ngày ăn ăn ngon. Ân. Chu Tiểu Muội nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, ôm chặt Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ ôn nhu vuốt ve Chu Tiểu Muội đầu, hai người từ từ thiếp đi. Ngày thứ hai sáng sớm, Chu Đạt Sương rất đã sớm tỉnh lại, không phải bởi vì ngủ đủ, mà là đói tỉnh. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội còn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang ngủ, Chu Đạt Sương hoạt động một chút thân thể, cảm giác không có gì đáng ngại, liền bản thân ra ngoài đi săn thú. Đợi đến Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội tỉnh lại, Chu Đạt Sương cũng đã thu thập xong một cái giã lộc, chỉ chờ Chu Tiểu Muội khai nướng. Nhìn xem hai người tỉnh lại, Chu Đạt Sương nói, Tiểu Muội, nhanh một chút, ta đều nhanh đói chết rồi, liền chờ ngươi cái này đầu bếp khai nướng. Chu Tiểu Muội mỉm cười đứng dậy. Chu Hoành Vũ ở sau lưng cười mắng, ngươi cái này kẻ tham ăn, tối hôm qua ăn nhiều như vậy còn chưa đủ à? Chu Đạt Sương khinh thường nói, những cái kia đã đủ lão tử nhét kẽ răng. Ngươi ngưu. Chu Hoành Vũ hướng về phía Chu Đạt Sương giơ ngón tay cái lên nói ra. Chỉ chốc lát sau, thịt nai mùi thơm liền nhẹ nhàng đi ra. Nghe thịt nướng mùi thơm, Chu Đạt Sương bụng phẳng phất như sét đánh. Tiểu Muội, được không? Chu Đạt Sương con mắt đăm đăm ngồi ở bên cạnh đống lửa, thẳng thắn nhìn chằm chằm thịt nai hỏi. Còn không được, Đạt Sương ca ca lại hơi chờ một lát. Chu Tiểu Muội có chút buồn cười nhìn xem Chu Đạt Sương nói ra. Ấy, tốt, tốt. Chu Đạt Sương đáp. Ngươi một cái kẻ tham ăn, còn phải một hồi đây, hai ta đi trước nhặt điểm củi lửa đi. Chu Hoành Vũ hướng về phía Chu Đạt Sương lật một cái liếc mắt nói ra. Ngươi bản thân, ta cũng đã đói không có khí lực. Chu Đạt Sương đối Chu Hoành Vũ nói ra, chỉ là hai mắt lại là nhìn chằm chằm vào thịt nai. Chu Hoành Vũ khóc cười không được lắc lắc đầu, chỉ được bản thân đi nhặt củi lửa. Một bên nhặt củi lửa, Chu Hoành Vũ trong lòng vừa suy nghĩ lấy tối hôm qua tao ngộ. Dựa theo bọn họ nói tới ý tứ, những cái kia hắc y nhân tựa như là đang mưu đồ cái gì. Ma Dương Kiếm Tông, nội ứng, chết một cái chỉ còn chín cái. Chu Hoành Vũ căn cứ những từ ngữ này suy đoán, có thể là đám này hắc y nhân tại Ma Dương Kiếm Tông bên trong an bài nội ứng, nguyên lai có 10 cái, chỉ là không biết xuất hiện biến cố gì, chết một cái, chỉ còn lại 9 cái. Thế nhưng là chỉ bằng những cái này, Chu Hoành Vũ cũng không thể biết rõ càng nhiều. Hắn không biết đám kia hắc y nhân là ai, mục đích của bọn hắn là cái gì, mà nội ứng là ai, chết cái kia là ai, còn dư lại 9 người lại là ai. Những cái này chỉ có đợi đến Chu Hoành Vũ chân chính tiến vào Ma Dương, Kiếm Tông tài có thể dò xét. Đợi đến Chu Hoành Vũ nhặt củi trở về, Chu Đạt Sương đã sớm bắt đầu ăn. Nhìn xem một đầu chân nai đã bị ăn chỉ còn xương, Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian tiến lên đoạt lấy một cái khác chân nai. Ngươi ăn từ từ, cho chúng ta chừa chút mà. Yên tâm, về sau ta phụ trách đi săn, cam đoan mỗi ngày đều có thịt nai ăn. Chu Đạt Sương một bên hướng trong miệng đút lấy thịt một bên nói ra. Ân, ăn ngon thật, Tiểu Muội tay nghề của ngươi thật sự là quá tốt. Chu Đạt Sương hướng về phía Chu Tiểu Muội tán dương. Chu Tiểu Muội mỉm cười. Được, vậy ngươi về sau phụ trách đi săn, ta phụ trách nhặt củi, Tiểu Muội phụ trách nấu cơm. Chu Hoành Vũ khóc cười không được nhìn xem Chu Đạt Sương nói ra. Được. Chu Đạt Sương một ngụm đáp ứng. Nhìn xem Chu Đạt Sương tướng ăn, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không khách khí, chào hỏi Tiểu Muội mau ăn sau đó, cũng là miệng to bắt đầu ăn. Liền dạng này, ba người phân công minh xác lại tới ba ngày. Chu Đạt Sương nói lời giữ lời, thực sự mỗi ngày đều đi săn, hơn nữa mỗi lần đều có thể đánh tới. Ba ngày đi săn, chẳng những nhường ba người lấp đầy bụng, còn cho ba người một người cứ vậy mà làm một thân da thú làm quần áo. Bởi vì trước đó bị đàn sói cắn xé quần áo rách mướp, Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Sương dứt khoát đều trực tiếp mặc vào da thú. Chu Tiểu Muội cắt may một khối, làm thành một cái nhỏ váy. Chu Đạt Sương thì người khoác da sói, Chu Hoành Vũ vây quanh da hươu. Chắc thí cùng ngày, Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Sương hai người đứng ở quảng trường, dẫn tới vô số ánh mắt. U, đây không phải cuối cùng hai tên sao? Làm sao còn mặc vào da thú? Vương Nghiêu nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Sương tới, cười nhạo nói. Hai cái này tôn tử là ai vậy? Chu Đạt Sương không quen biết hai người, quay đầu hỏi bên cạnh Chu Hoành Vũ. nhảy nhót thằng hề, không cần để ý tới hắn. Chu Hoành Vũ nhìn cũng không nhìn Vương Nghiêu một cái, hướng về phía Chu Đạt Sương nói ra. Hai cái rắc rưởi, cuối cùng hai tên cũng không cảm thấy ngại nói chúng ta là nhảy nhót thằng hề. Vương Nghiêu cũng không nóng giận, tiếp tục cười nhạo nói. Ngươi, Chu Đạt Sương có chút nghe không đi qua, mới vừa muốn ra tay giáo huấn, lại bị Chu Hoành Vũ ngăn lại. Nhìn xem Chu Hoành Vũ ánh mắt, Chu Đạt Sương bình ổn lại, hừ lạnh một tiếng, cùng Chu Hoành Vũ xuyên qua Vương Thụy cùng Vương Nghiêu. Đúng rồi, Trương Thế Đức kêu ta cho các ngươi mang hộ câu nói là nhường các ngươi trở lấy. Chu Hoành Vũ xuyên qua hai người sau đó, lại quay người lại hướng về phía hai người nói ra. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Nghe được Trương Thế Đức, Vương Nghiêu lại là mặt lộ sợ hãi thần sắc, Vương Thụy trên mặt cũng có chút không tự nhiên lên. Cười ha ha, Chu Hoành Vũ không còn để ý tới hai người kia, cùng Chu Đạt Sương tìm một địa phương đứng vững. Vương Thụy Vương Nghiêu hai người trao đổi ánh mắt, đặt xuống quyết tâm nhất định muốn diệt trừ Chu Hoành Vũ. Đúng lúc này, Sơn Môn mở rộng, trưởng môn theo Ma Dương Kiếm Tông một đám trưởng lão lần nữa đứng ở Sơn Môn trước đó. Ta trước công bố một cái ngày hôm qua tình huống. Trưởng môn đợi đến chung quanh thanh âm lắng lại sau đó, lúc này mới nói ra. Hôm qua, thông qua nhân hết thảy 500 người, đào thải hơn 1.000 người, trong đó thể lực chống đỡ hết nổi hơn 200 người, thụ thương hơn 200 người, tử vong 10 người. Nghe được dĩ nhiên chết 10 người, đám người bên trong nháy mắt sôi trào. Bởi vì đây là Ma Dương Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử đến nay, lần thứ nhất tại đệ tam ải liền xuất hiện người chết. Nghe được người chết, Chu Hoành Vũ ngược lại là rất bình tĩnh, bởi vì có một người hay là chết ở chính mình trước mắt. Chu Đạt Sương cũng lơ đễnh, hôm qua hai người liền cửu tử nhất sinh, kém chút đem mạng nhỏ bám vào, cho nên đối xuất hiện người chết cũng lơ đễnh. Ngược lại là Vương Thụy cùng Vương Nghiêu nghe được người chết, lại là sắc mặt đại biến, bởi vì 10 tên này người chết thì có Trương Thế Đức, mà Trương Thế Đức chết cùng bọn hắn hai thoát không khỏi liên quan. Đợi đến phía dưới nghị luận âm thanh dần dần lắng lại, trưởng môn mới lần nữa nói ra, những cái này người chết, chúng ta Ma Dương Kiếm Tông sẽ cho một chút tiền trợ cấp, các vị người chết thân nhân đến lúc đó tìm đến chúng ta là được. Vậy các ngươi làm sao biết rõ có phải hay không người chết thân thuộc? Đám người bên trong truyền đến thanh âm hỏi. Cái này chúng ta tự có biện pháp, lại là không ở nơi này cùng mọi người giải thích. Trưởng môn cười nói ra. Trong đám người lần nữa phát ra chất vấn thanh âm. Lần này trưởng môn lại là mặc kệ, chỉ là tự mình nói ra, ta tiếp xuống phải chúc mừng tại chỗ 500 người, thông qua được ải thứ 3, chắc thí, thành công tiến nhập đệ tử ải chắc thí. Đám người bên trong lúc này mới an tĩnh lại, tiếp tục nghe trưởng môn lời nói. Lần này đệ tử ải chắc thí vẫn là cùng lúc trước một dạng, chính là sức chịu đựng chắc thí. Trưởng môn đề cao thanh âm nói ra. Không đợi đoàn người đặt câu hỏi, trưởng môn liền tiếp lấy nói ra, cái này sức chịu đựng chắc thí vẫn là cùng trước đó một dạng, lựa chọn chịu nhiệt cùng chịu rét hai loại, mỗi người có thể căn cứ bản thân sự nhẫn nại, lựa chọn một loại. Đám người bên trong lần nữa nghị luận lên. Hắc, nếu là ta khẳng định tuyển chịu nhiệt chắc thí. Vì cái gì? Bởi vì có Thạch Nguyệt bậc này mỹ nữ tại, ngươi nghĩ một chút, đến lúc đó đổ mồ hôi đầm đìa, đó là bực nào hương diễm chẳng diện. Người vây xem, truyền đến thô bỉ thanh âm. Chẳng những là Thạch Nguyệt, tại chỗ tất cả nữ người kiểm tra, đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Ngươi tuyển bên nào? Chu Đạt Sương không để ý tới những người này hèn mọn ý nghĩ, nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Chu Hoành Vũ nghiêng đầu vang lên muốn, sau đó nói ra, chịu rét chắc thì đi. Anh hùng sở kiến lược đồng, quả nhiên là huynh đệ. Ta thậm chí đều hoài nghi chúng ta khả năng liền là thân huynh đệ. Chu Đạt Sương ôm Chu Hoành Vũ bả vai, trêu ghẹo nói. Chu Hoành Vũ khóc cười không được nhìn Chu Đạt Sương một cái, mới vừa muốn nói chuyện cũng là bị trên đài trưởng môn cắt ngang. Tốt, muốn đi chịu nhiệt khảo nghiệm đi theo Vương trưởng lão đi. Nói chuyện trưởng môn chỉ sắc mặt khó khăn Vương trưởng lão. Muốn đi chịu rét khảo nghiệm đi theo Hầu trưởng lão. Trưởng môn lại chỉ đầu ngón tay miệng hàm khỉ Hầu trưởng lão. Là, tại chỗ 500 người cùng kêu lên đáp lời. Sau đó riêng phần mình đi theo hai vị trưởng lão, tiến nhập sơn môn. Chỉ là tiến vào chịu nhiệt khảo nghiệm tất cả đều là nam nhân, tiến vào chịu rét khảo nghiệm chỉ có một số ít nam nhân, còn lại tất cả đều là nữ nhân. Tô Tử Vân một mặt thoải mái lựa chọn chịu nhiệt chắc thí. Một đám nam nhân nhìn xem một nhóm nữ tử đi theo Hầu trưởng lão đi đến chịu rét chắc thí, trong lòng yên lặng tiếc hận. Kỳ thật những cái này nữ tử trong lòng cũng không tiện thụ, nữ tính vốn liền thể chất thiên hàn tính, đi chịu rét chắc thí thật sự là có chút không ổn. Thế nhưng là nhìn xem chịu nhiệt khảo nghiệm nam nhân một mặt thô bỉ bộ dáng, tất cả nữ người kiểm tra vẫn là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn chịu rét chắc thí. Vương Thụy cùng Vương Nghiêu hai huynh đệ đi qua thương nghị, một cái lựa chọn chịu nhiệt chắc thí, một cái lựa chọn chịu rét chắc thí. Hai người không biết bản thân đến cùng chịu nhiệt vẫn là kháng hàn, nhưng là hai huynh đệ từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, ít nhất là có thể kháng trụ một dạng, cho nên dạng này chỉ ít có thể bảo đảm hai người có một người, có thể thông qua trắc thí. Mà Chu Đạt Xương lựa chọn chịu rét trắc thí hoàn toàn là bởi vì thịt của mình tương đối dày, tự cho là rất kháng đông lạnh, cho nên lựa chọn chịu rét trắc thí. Về phần Chu Hoành Vũ, cũng là bởi vì từ nhỏ liền áo không đủ che thân mỗi ngày ai đóng, cho nên lựa chọn chịu rét trắc thí. Một đoàn người đi theo hậu trưởng lão đi ở Ma Dương Kiếm Tông con đường, Thạch Nguyệt cầm đầu nữ người kiểm tra đi ở phía trước, đằng sau là mười mấy tên nam người kiểm tra, Vương Nghiêu liền ở trong đó, mà Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương thì đi ở cuối cùng, không muốn cùng những người này có nhiều gặp nhau. Hai cái kia đáng ghét ra hỏa là người nào? Chu Đạt Xương nhìn xem Vương Nghiêu một mực về sau nhìn xem Chu Hoành Vũ, không khỏi hỏi. Chu Hoành Vũ nhìn xem còn phải một đoạn cự ly, liền đem sự tình cùng Chu Đạt Xương cặn kẽ nói một cái. Nghe chuyện đầu đuôi, Chu Đạt Xương không khỏi giận lên trong lòng, ba người này thật là không phải thứ gì. Ngươi không cần để ý tới, trở về sau chậm rãi thu thập bọn họ. Chu Hoành Vũ không cho Chu Đạt Xương quản chuyện này, một cái là bởi vì Chu Hoành Vũ không muốn để cho sự tình biến phức tạp hơn, hai tới là Chu Hoành Vũ muốn bản thân tự tay giải quyết hết hai người kia. Chu Đạt Xương nghe Chu Hoành Vũ, cũng sẽ không truy vấn, chỉ ở trong lòng đặt xuống quyết tâm, nếu là hai người này có một ngày chặn lại Chu Hoành Vũ đi tới con đường, hắn nhất định đem hai người này chém thành muôn mảnh. Cái kia gọi Thạch Nguyệt nữ nhân lại là làm cái gì? Chu Đạt Xương phẳng phất một cái hiếu kỳ bò bào một dạng. Cái này, bèo nước gặp nhau mà thôi. Chu Hoành Vũ lúc đầu muốn đem Thạch Nguyệt xâm chiếm bọn họ túp liều sự tình nói ra, thế nhưng là về sau ngẫm lại cảm giác không có tất yếu, liền không có nói, dạng này. Chu Đạt Xương thoải mái nói. Thế nhưng là Chu Đạt Xương lại chuyển niệm suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lại quay đầu hỏi, ngươi không phải là thích nàng đi. Chu Hoành Vũ nghe Chu Đạt Xương càng nói càng không đáng tin cậy, không khỏi liếc mắt, hướng nơi khác nhìn lại, không còn để ý tới. Chu Đạt Xương ăn bế môn canh, cũng sẽ không truy vấn, chỉ là nhìn xem Chu Hoành Vũ, lại nhìn xem Thạch Nguyệt, khóe miệng hơi nhếch lên, không biết tại trong đầu suy nghĩ thứ gì. Đám người chỉ chốc lát sau liền đi tới một tòa động quật phía trước. Đây chính là chịu rét khảo nghiệm địa phương. Hậu trưởng lão dừng lại bước chân, chỉ phía trước nói ra. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cửa động trên viết ba chữ lớn, cực hàn động. Này động liền là các ngươi trắc thí chi địa, các ngươi phải nhớ kỹ, thân thể gánh không được thời điểm, nhất định muốn đi ra, không nên cậy mạnh. Hàng năm cái này sức chịu đựng trắc thí đều là muốn chết cóng hoặc nhiệt chết mấy người, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hậu trưởng lão giao phó xong, tiến lên nhấn cơ quan, động quật theo tiếng mở rộng. Theo lấy cửa động mở rộng, một trận hàn khí đập vào mặt, một đám người kiểm tra không khỏi đánh dùng mình một cái. Tốt, đi vào đi. Cuối cùng lưu ở bên trong 20 người tính hợp cách. Hậu trưởng lão nhìn xem đám người nói ra. Đám người ứng một tiếng, rối rít tiến nhập cực hàn động. Nhìn xem mọi người đều lục tục tiến vào, Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương cũng không chậm trễ, nhao nhao đi vào trong động. Vào động sau đó, hai người liền cảm giác hàn khí đánh tới. Vẫn rất lạnh. Chu Đạt Xương bị hàn khí đông sợ run cả người, sau đó nói ra. Ân. Chu Hoành Vũ cũng cảm thấy lại là có chút hơi lạnh, đi theo gật đầu nói. Nhìn xem mọi người có tìm địa phương ngồi xuống, có tìm nơi hẻo lánh đứng đấy, Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương cũng tìm một địa phương, ngồi xuống. Lúc đầu Thạch Nguyệt xung quanh xoay quanh mấy chục cái nam người kiểm tra, đều bị nàng a thối sau đó, bên người lại tụ tập mấy tên nữ tử, mấy người chen cùng một chỗ, lại là nhường những cái kia giống như tiễn ấm áp nam nhân không có cơ hội. Mà Vương Nghiêu tìm một góc tường ngồi xuống, bắt đầu đả tọa yên lặng không nói. Đám người cũng không nói lời nào, ngay ở trong động tĩnh tọa. Chỉ chốc lát sau, thì có nhân cảm giác chịu không được, đứng dậy hoạt động một chút, muốn để thân thể nóng. Chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà lúc này Chu Đạt Xương cũng đã triệt để hối hận bản thân lựa chọn, bởi vì hắn đã nhanh muốn chịu đựng không nổi. Đạt Xương, chịu đựng. Chu Hoành Vũ tại một bên khích lệ nói. Người nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Chu Đạt Xương một bên đánh lấy dùng mình, một bên trả lời. Không có chuyện gì. Thịt của ngươi đặc biệt dày, có thể kháng trụ. Chu Hoành Vũ tiếp tục cho Chu Đạt Xương cố lên. Lại nói ngươi làm sao như vậy kháng đông lạnh. Chu Đạt Xương nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt bộ dáng thoải mái, tò mò hỏi. Có thể là từ nhỏ ai đóng, đông lạnh quen thuộc. Chu Hoành Vũ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể suy đoán nói. Theo lấy thời gian rời đổi, bắt đầu có một chút nữ tử cũng đã tiếp nhận không được. Mà lúc này Chu Đạt Xương cũng không nói lời nào, ngồi ở trong góc co lại thành một đoàn, nhường bản thân tận lực giữ ấm. Chu Hoành Vũ cũng bắt đầu ma quyền sát trưởng, nhường thân thể tận lực nóng. Thời gian nhanh chóng, có thể kiên trì đệ tử ải khảo nghiệm cũng đều là người nổi bật. Chỉ là cái này nhẫn nại lực chắc thí lại chỗ nào dễ dàng như vậy. Trưởng lão, ta rời khỏi. Một tên nữ tử rốt cục chịu đựng không được loại này rét lạnh, toàn thân phát run đứng dậy, hướng về phía phong bế cửa động hô. Cửa động theo tiếng mở ra. Tên này nữ tử lại nhìn thoáng qua còn đang kiên trì đám người, một mặt không thôi thối lui ra khỏi động quật. thường nghĩ có thể thông qua ba cửa trước chắc thí, liền đã coi là không tệ thành tích, ở cái này mấu chốt rời khỏi, đúng là không cam tâm, chỉ bất quá vẫn là mạng nhỏ trọng yếu, chuyện cũ kể tốt, lưu được Thanh Sơn lại không sợ không có củi đốt nha. Theo lấy đệ nhất danh nữ tử rời khỏi, càng ngày càng nhiều nữ tính người kiểm tra ngăn cản không nổi hàn khí ăn mòn. Càng ngày càng nhiều nhân đi đến trước động khẩu, lựa chọn từ bỏ. Đạt xương, chịu đựng nha. Chu Hoành Vũ chật vật mở miệng nói ra. Chỉ thấy lúc này Chu Đạt Xương cũng đã cóng đến nói ra được lời đến, chỉ là đang trong góc run rẩy, chứng minh bản thân còn sống. Chu Hoành Vũ lúc này cũng là bắt đầu nghĩ biện pháp ngăn cản hàn khí, cũng đã không giống trước đó như vậy thành thạo. Mà Thạch Nguyệt lúc này vẫn là bảo trì lấy ngồi xếp bằng tư thế, vận công chống cự hàn khí nhập thể. Chỉ là cái này cực hàn trong động, vạn năm hàn khí tích lũy, không phải Thạch Nguyệt bậc này sơ cấp tu hành giả có thể chống cự. Từ từ Thạch Nguyệt cũng cảm thấy khó chịu, bắt đầu toàn thân phát run. Chỉ là lúc này tất cả mọi người cũng đã nghĩ hết biện pháp nhường bản thân tận lực ấm áp, lại không có chủ động xung xoe nam nhân đi quản Thạch Nguyệt. 3. Liền ở lúc này, một tên người kiểm tra bỗng nhiên ngã xuống. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, chính muốn hỗ trợ kêu nhân. Bỗng nhiên cửa động mở rộng, lại là đã có nhân tiến đến, đem tên kia ngã xuống người kiểm tra khiêng ra ngoài. Nhìn thấy đã có nhân xử lý, Chu Hoành Vũ cũng liền không còn để ý tới, mà là quay đầu nhìn về phía những người khác. Lúc này người ở chỗ này cũng đã không đủ 100 người, mà trước đó cái kia trùng trùng điệp điệp nữ người kiểm tra càng là, chỉ còn lại 5-6 người. Mà cái kia 5-6 người tình huống cũng không quá lạc quan, bao quát Thạch Nguyệt. Kỳ thật mọi người đều có chút gánh không được, đều là đang gượng chống, cái này mới là chân chính sức chịu đựng khảo nghiệm. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt nửa ngày đã qua, mà lưu lại nhân viên cũng đã liền còn dư 50 tên tả hữu. Lúc này có người khoanh chân ngồi tĩnh tọa, có người yên lặng chết khiêng. Mặc kệ loại nào nhân, toàn bộ trên người bao trùm một tầng xương trắng. Mà những người này, tình huống bết bát nhất phải kể tới Chu Đạt Xương. Lại nói Chu Đạt Xương co lại tại trong góc, cũng đã liền run lẩy bẩy đều không có. Cái kia tiểu bàn tử cũng đã không được. Ngươi còn không giúp hắn gọi người. Thạch Nguyệt còn duy trì từng tia thanh tỉnh, chung quy là ăn chung qua cơm, nhìn xem Chu Đạt Xương tình huống, hướng về phía Chu Hoành Vũ hảo tâm nhắc nhở. Chu Hoành Vũ cũng phát hiện Chu Đạt Xương dị dạng. Tranh thủ thời gian run run rẩy rẩy đi tới Chu Đạt Xương bên người. Đạt Xương, ngươi không sao chứ? Chu Hoành Vũ chật vật mở miệng hỏi. Nhìn xem Chu Đạt Xương không phản ứng chút nào, Chu Hoành Vũ trong lòng chợt lạnh, không khỏi nội tâm một trận xoắn xuýt. Hai người đi qua ải thứ ba sinh tử khảo nghiệm, đã là thân như huynh đệ, người nào cũng sẽ không bỏ xuống người nào. Thế nhưng là Chu Đạt Xương lúc này tình huống cực kỳ kém, sợ lại cứng như vậy kháng, mạng nhỏ liền muốn bàn giao ở chỗ này. Đi qua một phen trong lòng đấu tranh, Chu Hoành Vũ vẫn là cắn răng một cái, chuẩn bị đi tìm trưởng lão, nhưng Chu Đạt Xương từ bỏ. Ngay ở Chu Hoành Vũ muốn đứng dậy thời điểm, Chu Đạt Xương bỗng nhiên động một cái, bắt lại Chu Hoành Vũ tay. Chu Hoành Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn về phía Chu Đạt Xương. Chỉ là Chu Đạt Xương vẫn là một câu nói không ra, ở nơi đó nhắm mắt lại, dường như không còn chi giác. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương bộ dáng, trong lòng dĩ nhiên đã biết Chu Đạt Xương ý nghĩ. Hảo huynh đệ, chịu đựng. Để cho chúng ta cùng một chỗ thông qua chắc thí, trở thành Ma Dương Kiếm Tông chính thức đệ tử. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương, nghẹn ngào nói ra. Chu Đạt Xương nghe Chu Hoành Vũ, dùng sức ngắt một cái Chu Hoành Vũ tay, sau đó tiếp tục có giúp, không có động tĩnh. Thạch Nguyệt phủi nhất nhãn Chu Đạt Xương cùng Chu Hoành Vũ, lại là không còn nói cái gì, bởi vì nàng lúc này cũng là nỏ mạnh hết đà. Thời gian tiếp tục từng giây từng phút trôi qua. Lúc này mỗi một phần mỗi một giây đều là đối những cái này người kiểm tra tra tấn. Chậm rãi lại có mấy người chịu đựng không nổi, toàn thân phát run, mặt mũi tràn đầy xương lạnh đứng dậy, đi ra động quật, kết thúc đoạn này chật vật thống khổ. Nháy mắt, nhân số chỉ còn lại dòng dã 50 người. Mà lúc này chung quanh người không phải thiên sinh kháng đông lạnh người, liền là luyện một chút công pháp, có thể hộ thể người. Mà lúc này nữ tính người kiểm tra, chỉ còn lại Thạch Nguyệt một người. Mà Thạch Nguyệt cũng bởi vì thân làm phái nữ thể chế vấn đề, bắt đầu không kiên trì nổi. Cảm giác cũng đã đến cực hạn Thạch Nguyệt, lại là trong mắt tinh quang lóe lên, giống như là hạ quyết tâm một dạng. Chỉ thấy Thạch Nguyệt bỗng nhiên cả người thân thể chìm xuống, lại như là ngồi liệt đồng dạng, cả người không có khí tức. Chu Hoành Vũ dẫn đầu phát giác được dị dạng. Chu Hoành Vũ chật vật mở ra che kín băng xương con mắt, nhìn về phía Thạch Nguyệt. Lúc này Thạch Nguyệt phảng phất người chết đồng dạng, thế nhưng là Chu Hoành Vũ lúc này lại không biết vì cái gì, nhưng trong lòng không phải nghĩ như vậy. Có thể là bởi vì Thạch Nguyệt quá mức ưu tú. Cũng có thể là quen thuộc Thạch Nguyệt ngoài dự liệu. Hơn nữa Chu Hoành Vũ một mực cảm thấy Thạch Nguyệt không hề giống bản thân dạng này, là không có tu luyện qua người bình thường. Tại Chu Hoành Vũ cùng Thạch Nguyệt tiếp xúc mấy lần quan sát, Chu Hoành Vũ đều cảm giác Thạch Nguyệt phảng phất tu luyện qua cái gì công pháp. chỉ là Chu Hoành Vũ lại là không thể nào hỏi, hai người cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ trung quy là không biết Thạch Nguyệt tình huống thế nào. Phảng phất hạ quyết tâm, Chu Hoành Vũ dĩ nhiên chật vật đứng dậy. Theo lấy Chu Hoành Vũ đứng dậy, lại là kinh động đến cái khác một chút còn bảo trì thanh tỉnh người kiểm tra. Ngay ở mọi người đều tưởng rằng Chu Hoành Vũ muốn đi ra cửa động thời điểm, Chu Hoành Vũ lại là chật vật đi đến Thạch Nguyệt bên cạnh. Đám người không rõ ràng cho lắm nhìn xem Chu Hoành Vũ. Đã thấy Chu Hoành Vũ dĩ nhiên bỏ đi bản thân gia thú, khoác ở Thạch Nguyệt trên người. Đều lúc này, dĩ nhiên còn nghĩ cho mỹ nữ xung xoe. Người chung quanh nhao nhao quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Thậm chí, dĩ nhiên quăng tới bội phục ánh mắt. Nhìn đến người này khả năng cảm thấy Chu Hoành Vũ là một cái si tình hạt giống đi. Chu Hoành Vũ, vì cái gì đem bản thân duy nhất một bộ y phục cho Thạch Nguyệt phủ thêm, hắn tự có đạo lý, lại là sẽ không cùng những người đứng xem này đi nói. Chu Hoành Vũ kỳ thật cũng không biết Thạch Nguyệt trạng thái bây giờ như thế nào, nhưng là hắn cũng biết rõ lúc này Thạch Nguyệt chính ở vào gian nan thời kỳ. Mà bản thân qua bất quá lúc này cũng đã không trọng yếu, nhìn xem Chu Đạt Xương bộ dáng, Chu Hoành Vũ cảm thấy hắn đại khái theo là qua không được lần này khảo nghiệm. Thứ nhì Chu Hoành Vũ coi như thông qua được chắc thí, trở thành chính thức đệ tử, kỳ thật cũng không có cái gì tốt biện pháp đem Chu Tiểu Muội mang vào tông môn, một cái Ma Dương Kiếm Tông đệ tử danh phận, liền muốn cho Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội tách ra, đó là không có khả năng. Lại có là Chu Tiểu Muội đã từng vụng trộm cho Chu Hoành Vũ một khối ngọc bội, mà căn cứ Chu Tiểu Muội nói, khối này ngọc bội chính là Thạch Nguyệt đưa cho Chu Tiểu Muội phòng thân đồ vật, Chu Tiểu Muội vốn định cho Chu Hoành Vũ, lại bị Chu Hoành Vũ nghiêm khắc cự tuyệt, nói là bản thân có năng lực bảo hộ bản thân, vừa vặn khối này ngọc bội cho Tiểu Muội hộ thân. Bởi vì ba điểm này, mới để cho Chu Hoành Vũ đặt xuống quyết tâm, ở nơi này khẩn yếu quan đầu tận bản thân đủ khả năng lực lượng, giúp một tay Thạch Nguyệt. Mà Chu Hoành Vũ lúc này có thể trợ giúp Thạch Nguyệt kỳ thật, cũng chỉ có cho nàng khoác một bộ y phục. Về phần sống chết của mình, Chu Hoành Vũ lúc này cũng đã không quản được, chỉ có thể tin tưởng mình. Chu Hoành Vũ không cần người khác lý giải, không cầu danh rủ xuống thiên cổ, chỉ cầu không thẹn lương tâm. Cho Thạch Nguyệt phủ thêm món kia ra hưu sau đó, Chu Hoành Vũ chỉ còn lại một đầu quần đùi. Ngay ở tất cả mọi người đều tưởng rằng Chu Hoành Vũ tiếp xuống muốn đi ra thời điểm, Chu Hoành Vũ rốt cuộc lại ngồi đến. Chỉ là cái này lúc người chung quanh cũng đã ốc còn không mang nổi mình ốc, gian nan trèo trống, nếu không khẳng định sẽ có người đứng dậy, hướng về phía Chu Hoành Vũ giơ ngón tay cái lên tán thưởng một câu thuần gia môn. Chu Hoành Vũ cũng không để ý tới chung quanh ánh mắt, tự mình ngồi ở trên mặt đất, học giả Thạch Nguyệt bộ dáng ở bên cạnh nàng khoanh chân tọa hạ bắt đầu đả tọa. Chỉ là Chu Hoành Vũ lại là cho tới bây giờ không có tu luyện qua công pháp, chỗ nào biết rõ làm sao vận công chống cự. Vẫn là cùng trước đó một dạng, đang dùng thân thể ngạnh kháng. Chu Hoành Vũ cũng rất kỳ quái, lẽ ra bản thân thể như thế suy yếu, hẳn là chống không được loại này rét lạnh. Chu Hoành Vũ chính mình cũng không nghĩ đến bản thân có thể kiên trì lâu như vậy. Chỉ là Chu Hoành Vũ lúc này cũng cảm thấy có chút khó khăn, bởi vì thoát khỏi gia hưu, một loạt hàn khí lại là trực tiếp xâm nhập Chu Hoành Vũ thân thể. Chu Hoành Vũ cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người chung quanh từng cái một bắt đầu chống đỡ không nổi, có người trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Đối với những cái này té xỉu người, lại là có người tiến vào trong động, trực tiếp đem người bắt ra ngoài. Đều nói trong động mới một ngày trên đời đã ngàn năm, lời này mặc dù có chút khoa trương, nhưng là cũng có chút đạo lý. Lúc này trong động người kiểm tra, còn tưởng rằng chỉ qua mấy cái canh giờ, kỳ thật bên ngoài đã qua một ngày. Lúc này bên ngoài đã là trong đêm. Năm nay tân nhân giống như không tệ lắm. Trưởng môn ngồi ở bản thân vị trí, nhìn xem phía dưới một đám trưởng lão và mấy cái hạch tâm đệ tử, khẽ cười nói. Trưởng môn nói đúng lắm, lần này tân nhân so với dĩ vãng mấy lần đều là tốt rất nhiều. Một tên trưởng lão thăm thẳm nói ra, lần này chỉ là Tô Tử Vân liền đã đủ vốn, không nghĩ đến lại ra Thạch Nguyệt cái này hạt giống tốt, còn có mấy cái, như cái kia Vương Thụy Vương Nghiêu hai huynh đệ tư chất cũng là không sai. Một tên khác trưởng lão nói ra, đúng nha, cái kia Tô Tử Vân không hổ là Tô gia ma tử, đúng là ngút trời kỳ tài, đợi một thời gian, tất nhiên có thể để cho chúng ta Ma Dương Kiếm Tông lần nữa phát triển làm rạng rỡ. Trịnh Hà bỗng nhiên nói ra, chỉ là lại là không có bất luận cái gì ghen ghét, hoàn toàn là sùng bái, xen lẫn một chút này hâm mộ. Ân, kẻ này xác thực bất phàm, nhưng hắn đến ta Ma Dương Kiếm Tông thế nhưng là bỏ ra đại thành vốn. Trưởng môn vuốt râu, buồn bã nói. A, trưởng môn là dùng loại nào phương pháp đánh động hắn? Lại một tên trưởng lão hỏi. Người đây liền chớ để ý, việc này ta đã cùng Thái Thượng trưởng lão thông qua khí, kẻ này là ta Ma Dương Kiếm Tông tương lai, đến lúc đó do ta toàn quyền dạy bảo. Bất luận kẻ nào không được mê hoặc cùng hắn, nếu không, trưởng môn nói ra nơi đây dừng một chút, sau đó một mặt âm trầm nói ra, nếu không, giết không tha. Nghe trưởng môn mà nói, đám người lại là toàn bộ bắt đầu trầm mặc. Liên quan tới trên đảo cái khác mấy cái môn phái, có tin tức hay không? Trưởng môn gặp tất cả mọi người không nói lời nào, liền đổi chủ đề, hướng về phía đám người hỏi. Hồi bẩm trưởng môn, mấy ngày nay, căn cứ xếp vào ở cái khác tông môn đĩa truyền tới tin tức, cái khác mấy cái tông môn đều không có động tĩnh. Nói ra nơi đây, tên này hồi báo trưởng lão, dừng một chút, tiếp tục nói ra, chỉ là song dê ma tông có chút động tĩnh. À, ra sao động tĩnh? Trưởng môn hỏi. Này đôi dê ma tông phái ra mấy tên ma thể thập đoạn tả hữu đệ tử, đi ra ngoài lịch luyện, chỉ là đủ loại dấu hiệu cho thấy, lần này những cái này đệ tử nhiệm vụ không chỉ là đi ra lịch luyện. Tên này trưởng lão tiếp tục nói ra. À, vậy ngươi có thể đánh tìm được bọn họ có mục đích gì? Trưởng môn tiếp tục truy vấn. Cái này, lại là còn không có xác thực tin tức, ta suy đoán bọn họ có thể là muốn chặn giết chúng ta chắc thí hạt giống. Tên này trưởng lão suy đoán nói. Vậy liền phái ra trong môn tất cả đệ tử, nhất định phải bảo vệ tốt những cái này hạt giống, không cho bọn họ có mảy may sơ suất. Trưởng môn cao mày vang trong chốc lát, sau đó nói ra. Là, một tên khác trưởng lão trở lại. Tô Tử Vân bên kia tình huống thế nào? Trưởng môn nhìn thấy đám người lại không sự tình, liền theo cửa hỏi. Hồi trưởng môn mà nói, Tô Tử Vân ở cái kia ma hỏa trong động chẳng những không có ảnh hưởng chút nào, hơn nữa còn rất là hài lòng. Một tên đệ tử tiến lên bẩm đưa tin. Ân. Trưởng môn nhẹ gật đầu, loại tình huống này lại là một chút cũng không ra dự kiến. Tô Tử Vân từ nhỏ liền là trong nhà thiên chi kiêu tử, đủ loại thảo dược dày vò rèn luyện, căn bản cũng không phải là phổ thông ma tộc thân thể. Cái kia chịu rét chắc thì thế nào? Trưởng môn tiếp tục hỏi. Hồi bẩm trưởng môn, năm nay chịu rét khảo nghiệm tố chất so sánh với những năm qua đều muốn cao hơn một chút, lúc này cũng đã qua nhanh 6 canh giờ, còn thừa lại 40 đám người. Có một tên đệ tử ra khỏi hàng, báo cáo. A, năm nay chịu rét chắc thí nhiều như vậy hạt giống tốt. Trưởng môn kinh ngạc nói. Nhìn đến năm nay chúng ta muốn có thu hoạch không nhỏ. Phía dưới một tên trưởng lão cảm thán nói. Ân, từ từ tích lũy, ta ma dương kiếm tông nhất định sẽ tái ngày xưa huy hoàng. Trưởng môn nhẹ gật đầu, tràn ngập khao khát nói ra. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Lại trở lại chịu rét khảo nghiệm cực hàn trong động. Lúc này trong động lại lục tục ngã xuống mấy người, nhân số cũng đã không đến 40 người. Từ từ người nhiều hơn mất đi ý thức, chỉ là còn giữ sau cùng một tia quyết tuyệt, không cho bản thân ngã xuống. Lúc này Chu Hoành Vũ cảm giác mình thân thể đã cùng ý thức tách ra, mặc dù đại não còn có thể suy nghĩ, nhưng là thân thể cũng đã hoàn toàn không thể động. Mà Chu Đạt Sương cũng đã hơi thở mong manh, phảng phất chỉ kém một hơi liền muốn đi qua. Thạch Nguyệt vẫn là cùng trước đó một dạng, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả một tia khí tức đều không có. Thời gian tiếp tục trôi qua, chỉ chớp mắt liền đi tới ngày thứ hai. Mà lúc này ma hỏa động chịu nhiệt chắc thì sớm đã kết thúc. Cái kia 20 danh thắng ra người, ngoại trừ Tô Tử Vân cùng người không việc gì một dạng, còn lại người cũng đã hoàn toàn hư thoát. Mà ở cái này 20 danh thắng ra người, thì có Vương Thụy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là lúc này Vương Thụy cũng đã hoàn toàn hôn mê, lại là không có biện pháp cho đệ đệ Vương Nghiêu cố lên động viên. Mà Vương Nghiêu tại cực hàn trong động, lại là so chung quanh tất cả mọi người đều muốn tốt hơn một tia. Vương Nghiêu cũng là chó ngáp phải ruồi, hai anh em họ thể chất đúng lúc là một âm một dương, đệ đệ thuần âm, ca ca thuần dương. Chính là Vương Nghiêu thể chất, nhưng hắn có thể tại cực hàn trong động, còn có thể bảo trì thân thể có thể hoạt động, hơn nữa tư duy không chút nào hỗn loạn. Vương Nghiêu kỳ thật một mực chờ đợi cơ hội, chờ một cái vụng trộm giết chết Chu Hoành Vũ cơ hội. Mà theo lấy thời gian trôi qua, cái này cơ hội cuối cùng đã tới. Theo lấy một tên sau cùng người sáng suốt ngã xuống, sau đó bị khiêng ra ngoài, cực hàn trong động liền chỉ còn lại 30 người. Mà cái này 30 người không giống là Chu Đạt Sương, liều mạng cuối cùng một tia ý chí tại kháng, liền là trước đó tu hành qua công pháp, dựa vào ma lực tại kháng. Mà những người này lại đều đang toàn lực ứng phó hàn khí, đều tiến vào không ta hoàn cảnh, đối chung quanh tất cả sự vật đều mất đi cảm giác. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng rốt cục ngăn cản không nổi, dựa vào cuối cùng một tia ý thức, tựa vào Thạch Nguyệt trên người, không cho bản thân ngã xuống, sau đó mất đi trí giác. Chờ đợi một ngày cả đêm, Vương Nghiêu rốt cục tìm được cơ hội, chậm rãi đứng dậy, đi tới Chu Hoành Vũ bên người. Vương Nghiêu đương nhiên sẽ không ngốc đến, cầm đồ vật trực tiếp giết chết Chu Hoành Vũ. Nhìn xem mỗi ngã xuống một người, thì có người tiến đến kháng đi, liền biết rõ lúc này trong động cũng đã bị người giám thị, mỗi người nhất cử nhất động đều sẽ bị nhìn thấy. Cho nên Vương Nghiêu lựa chọn một cái bí mật nhất cũng là rất đơn giản phương pháp. Trực tiếp đem bản thân ma khí quán thâu vào Chu Hoành Vũ thể nội, dùng cái này đến phá hư hắn kinh mạch, nhường hắn từ nay về sau không thể tu hành. Hơn nữa muốn để cái này ma khí nhập thể cũng phi thường đơn giản, chỉ cần nắm tay đặt ở đối phương trên người, là có thể đem ma khí vượt qua. chỉ thấy Vương Nghiêu chật vật đứng dậy, run run rẩy rẩy đi đến Chu Hoành Vũ bên người ngồi xuống, sau đó đem tay đặt ở Chu Hoành Vũ trên người. Ở bên ngoài quan sát hậu trưởng lão trong lòng kinh ngạc, không nghĩ đến lúc này còn có thể có người đứng lên. Chỉ là hắn lại không nghĩ đến Vương Nghiêu sao lại muốn đứng lên đi đến Chu Hoành Vũ bên người. Theo lấy ma khí nhập thể, Chu Hoành Vũ thân thể rõ ràng run một cái. Chỉ là tiếp xuống liền lại không có phản ứng, hậu trưởng lão cũng không rõ ràng cho lắm, lại là nhắm mắt dưỡng thần, không còn nhìn bọn họ kỳ quái cử động. Kỳ thật lúc này Chu Hoành Vũ thể nội cũng đã ma khí ngang dọc, bị Vương Nghiêu ma khí tàn phá bừa bãi, kinh mạch cũng đã rách nát không chịu nổi. Lúc này Vương Nghiêu trong lòng thư sướng vô cùng. Để ngươi tiểu tử đắc ý, ngươi cái này rác rưởi, đi chết đi cho ta. Vương Tha ở trong lòng đi dạo cười không chỉ. Nếu không phải lúc này bị đông cứng, trên mặt làm không ra biểu lộ, Vương Nghiêu khẳng định cũng đã ha ha cười to. Vương Nghiêu cứ như vậy theo Chu Hoành Vũ kinh mạch du tẩu, tùy ý phá hư Chu Hoành Vũ kinh mạch. Chỉ chốc lát sau, Chu Hoành Vũ toàn thân kinh mạch liền bị phá hư 7-8 phần. Ngay ở Vương Nghiêu đang đắc ý thời điểm, bỗng nhiên đi đến Chu Hoành Vũ kinh mạch một cái khiếu huyệt chỗ, cũng là bị một cái xoay tròn hắc động chặn lại đường đi. Vương Nghiêu không biết đây là thứ gì, thế nhưng là lại lượn quanh không ra. Do dự chốc lát, Vương Nghiêu liền hướng cái này hắc động phát khởi tiến công. Chỉ là Vương Nghiêu ma khí như châu đất xuống biển đồng dạng, không phản ứng chút nào. Hơn nữa càng chết là, Vương Nghiêu ma khí dĩ nhiên thu không trở lại. Đồng thời Vương Nghiêu bản thân trong cơ thể ma khí, còn tại liên tục không ngừng bị hút vào hắc động bên trong. Lần này Vương Nghiêu lại là hoảng hồn, muốn buông tay ra, lại là thân thể không thể nhúc nhích. Vương Nghiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân thể nội vốn liền, không nhiều một chút kia ma khí, bị hắc động hấp thu. Không có ma khí trèo chống, Vương Nghiêu thân thể lập tức bắt đầu không chống đỡ được hàn khí. Cái này khiến lúc đầu liền đã không được Vương Nghiêu càng là khổ không nói nổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi đến Vương Nghiêu thể nội ở không có một phân một hào ma khí, hắc động lúc này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.